Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253. Phấn đấu quên mình. Bạch Vũ Triết phát ra một tiếng to rõ long ngâm. Một đầu thanh long rất sống động xuất hiện tại Bạch Vũ Triết quanh thân. Hắn đem cả người đều vờn quanh ở trong đó. Bây giờ thanh long không chỉ có thể tích nhìn qua càng lớn, mà lại cũng càng thêm ngưng thực, rõ ràng, thậm chí tựa hồ chính mình một tia linh trí. Thanh long được triệu hoán ra ngoài thân thể, Bạch Vũ Triết tự nhiên là muốn thi triển tuyệt chiêu. Đáng tiếc là Thiên Long Vũ trước mắt hắn lại còn không, cho nên chỉ có thể là thi triển Thần Long Bãi Vĩ. Bằng không, Thiên Long Vũ mới là thích hợp nhất loại này quần công tình huống. Ngang, thanh long ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Cuồn cuộn long uy phát ra, ngay sau đó đã vượt qua 6 mét thân thể nháy mắt bay lên mà ra. Đuôi rồng hóa thành một đạo bóng xanh quét ngang mà ra. Cấp độ này long uy, đối với lục phẩm hung thú tác dụng đã rất nhỏ. Lục phẩm hung thú đều có linh trí của mình, còn có bản năng sinh mệnh cấp độ phán đoán, tự nhiên có thể biết trước mắt cái này thanh long là giả. Long uy cũng không phải là thật giống nhau như đúc, nhưng là Thần Long Bãi Vĩ một chiêu này cường hãn y nguyên không thể coi nhẹ. Kia màu xanh đuôi rồng bên trong phạm vi công kích có 3 con cuồng bạo hỏa sư. Một chiêu này đến quá nhanh quá hung mãnh. 3 con cuồng bạo hỏa sư duy nhất có thể sử dụng thủ đoạn, cũng chính là phun ra một đám lửa để mà ngăn cản. Nhưng là, đầu này thanh long chính là Bạch Vũ Triết long chi lực hình thành. Kia lực tàn phá kinh khủng căn bản cũng không sợ loại trình độ này hỏa diễm. Hỏa cầu tại trước mặt nó nháy mắt liền vỡ ra, còn giống như pháo hoa nở rộ. Sau đó thanh long cái đuôi liền hung hăng rút đánh vào kia 3 con cuồng bạo hỏa sư trên người. Oanh, oanh, oanh, 3 tiếng oanh minh gần như đồng thời vang lên. 3 con thể trọng gần ngàn cân cuồng bạo hỏa sư đồng thời bay ra ngoài. Ở giữa không trung không coi là ho ra máu, thân thể bị rút trúng địa phương, trở thành một đoàn thịt nhão, thậm chí ngay cả nội tạng đều có thể nhìn thấy. Rất hiển nhiên, cái này 3 con cuồng bạo hỏa sư là sống không thành. Một kích phía dưới, đánh giết 3 con lục phẩm hung thú. Bạch Vũ Triết bây giờ sức chiến đấu nhưng cũng là phi thường khủng bố. Bất quá, cuồng bạo hỏa sư thân là quần cư hung thú. Cá thể thực lực kỳ thật so với bình thường đồng cấp hung thú phải kém một chút. Nhưng vẫn như cũ vẫn là lục phẩm cấp độ. Đương nhiên, trước mắt một chiêu này Thần Long Bãi Vĩ cũng đã là Bạch Vũ Triết chân chính mạnh nhất tuyệt chiêu. Không đợi kia 3 con bay rớt ra ngoài cuồng bạo hỏa sư thân thể rơi xuống đất, Bạch Vũ Triết thừa dịp giờ khắc này khe hở, xoay người chạy, ngay cả thi thể của bọn nó cũng không kịp thu lại. Lục phẩm hung thú thi thể a, giá trị thế nhưng là thật rất không ít, nhưng là lại như thế nào đáng tiền. Cũng không bằng lượng HP của mình tiền. Nếu có cơ hội đem những này cuồng bạo hỏa sư giết hết, đến thời điểm lại một đường chạy về đến, đem những này thi thể thu lại chính là. Đương nhiên, đến thời điểm cũng có khả năng đã bị những người khác cho lấy đi. Bạch Vũ Triết hiện tại không lo được những này. Co cẳng phi nước đại. Hiện tại Long Sĩ đầu thời gian còn thừa lại một điểm. Tốc độ của hắn so với cuồng bạo hỏa sư vẫn nhanh hơn một chút. Một đường chạy trốn, Bạch Vũ Triết cũng coi là may mắn. Trên đường đi lại không có đụng phải cái khác cao phẩm cấp hung thú. Chạy ra một đoạn đường sau đó, Bạch Vũ Triết tìm kiếm một cơ hội, lại quay đầu giết một trận. Bất quá lần này vận khí không tốt, hết thảy chỉ giết chết một con liền không thể không tiếp tục chạy. Còn thừa lại 11 con cuồng bạo hỏa sư, Bạch Vũ Triết đánh giá một chút, trong cơ thể mình nguyên lực còn lại hơn phân nửa, chiến đấu thêm chạy trốn cũng phải cần tiêu hao, như thế tính ra, chính mình khả năng thật giết không hết những này cuồng bạo hòa sư. Chẳng lẽ thật muốn bóp nát lệnh bài hướng sư phụ cầu viện sao? Bạch Vũ Triết một bên chạy trước, vừa nghĩ biện pháp, nếu như cầu viện, dùng hắn hiện tại sức chiến đấu khẳng định là có thể chống đỡ đến Thẩm Hồng Vũ đến thời điểm. Nếu như lại tiếp tục mang xuống, đến thời điểm chiến lực của mình không ngừng yếu bớt, vạn nhất nếu là vận khí không tốt, lại đụng phải cái gì khác cao phẩm cấp hung thú, vậy liền thật nguy hiểm. Nhưng nếu như cứ như vậy đi ra ngoài, thực tế quá không cam tâm. Tiến đến 3 ngày không đến thời gian, thân là yêu nghiệt ban hắn, liền cần cứu viện mà kết thúc trận này liệp sát thí luyện. Không nói đến thời điểm truyền đi không dễ nghe, coi như lợi ích phương diện, hắn cũng còn không có đạt được bao nhiêu a. Bạch Vũ Triết một bên chạy trốn, một bên làm lấy dự định, quyết định kiên trì một hồi nữa lại nói, nhìn xem sẽ có hay không có cái gì chuyển cơ. Đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy phía trước tựa hồ có bóng người chớp động. Bởi vì không có quá nhiều chú ý, cũng không thấy rõ ràng chính mình có biết hay không. Lờ mờ chỉ thấy là nữ tử, dáng người tương đối cao. Bạch Vũ Triết lòng cảnh giác nhất thời, bởi vì không biết là ai, cho nên hắn không muốn hướng phía đó mà đi. Vạn nhất đối phương không có hảo ý, hơi chui cái chỗ trống thêm chút loạn, chính mình sẽ càng thêm nguy hiểm, coi như đối phương sẽ không gây bất lợi cho chính mình. Bạch Vũ Triết cũng không muốn đem những người khác cuốn vào. Mặc dù hắn không nói chính mình là cái gì người hiền lành, thế nhưng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đi hại người khác. Đang lúc hắn muốn cải biến một chút phương hướng, tránh đi người phía trước thời điểm, người kia đã từ phía sau đại thụ vọt ra. Bạch sư huynh, chúng ta cùng một chỗ đối địch. Người tới một bên nhanh chóng tiếp cận, vừa mở miệng nói, thanh âm của nàng rất là lạnh băng, bất quá lại mang theo một tia lo lắng cùng lo lắng. Chính là năm nhất thiên tài ban độc Cô Ngạo Tuyết, hoặc là nói qua mấy ngày liền đã xem như năm hai. Bạch Vũ Triết cùng với nàng đã có một đoạn thời gian không gặp mặt. Bởi vì hắn đến yêu nghiệt ban, song phương đều cần tu luyện, thời gian nhưng thật ra là rất khẩn cấp. Lại nói giữa bọn hắn kỳ thật giao tình cũng không tính đặc biệt thâm hậu. Cho nên Bạch Vũ Triết cũng không có chuyên môn đi tìm Độc Cô Ngạo Tuyết. Mà Độc Cô Ngạo Tuyết coi như muốn đi tìm Bạch Vũ Triết, kỳ thật cũng tiến không được tầng thứ hai. Mặc dù có thể tới cửa để người đi thông chi, có thể nàng một mực không dám trực tiếp đi. Loại kia muốn đi lại không dám đi cảm giác, kỳ thật cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Trên thực tế coi như nhìn thấy Bạch Vũ Triết, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Mà lúc này, nhìn thấy Bạch Vũ Triết gặp được nguy hiểm, nàng biết mình khả năng không thể giúp quá nhiều một tay. Dù sao Bạch Vũ Triết sau lưng kia hơn 10 cái cuồng bạo hỏa sư, đều là lục phẩm hung thú đâu. Bất luận cái gì vẫn luôn có thể tùy tiện xé nát nàng. Nhưng là Độc Cô Ngạo Tuyết lại nghĩa vô phản cố vọt ra. Bạch Vũ Triết xem xét là Độc Cô Ngạo Tuyết, mặc dù trong lòng có điểm thất vọng, nhưng lại cũng rất cảm động. Dùng giữa bọn hắn cũng không sâu dày giao tình, loại tình huống này thế mà lại lao ra hỗ trợ, nhân tình này đã coi như là rất lớn. Dù sao Độc Cô Ngạo Tuyết thế nhưng là không để ý tính mạng mình a. Độc Cô cô nương, ngươi không nên tới gần, lập tức rời đi. Bạch Vũ Triết lập tức mở miệng hô. Độc Cô Ngạo Tuyết tại trước mắt lần này thiên tài ban bên trong đã coi như là đệ nhất nhân, nhưng là tu vi của nàng dù sao vẫn chỉ là quang phách cảnh đỉnh phong. Dù là sức chiến đấu so cái khác đồng phẩm giai võ giả mạnh hơn không ít, nhưng so với lục phẩm hung thú tới, còn căn bản không đáng chú ý. Ta giúp người kéo dài thời gian. Thiên Lý Băng Phong, Độc Cô Ngạo Tuyết nhưng không có nghe Bạch Vũ Triết, mà là trực tiếp bắt đầu thi triển ra chính mình trước mắt mạnh nhất tuyệt chiêu. Hoa Khôi,